Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697: Chiến đấu sau cùng. Chương 60: Chiến đấu sau cùng. Trương Hằng tránh thoát cái thứ nhất ống sắt. Về sau dùng trong tay Ôn Dịch xương cung giữ lấy cái thứ hai ống sắt. Mặc dù cây cung này là cốt chất, nhưng dầu gì cũng là kiện cấp B đạo cụ. Cùng ống sắt tương giao thời điểm phát ra làm người ta sợ hãi kéo kẹt âm thanh. Tựa như là xương cốt tại ma sát đồng dạng, nhưng trên xuống cũng không có bất kỳ cái gì vết cát. Đương nhiên nó nguyên chủ nhân đại khái cũng không nghĩ tới có người sẽ lấy nó đi cỏ ống sắt. Từ trước đó chiếc kia từ trên trời giáng xuống xám xe gòn. Đến bây giờ hai cái này đã sớm mai phục tốt kẻ đánh lén. Trương Hằng ý thức được những vật kia hiển nhiên là sớm có dự mưu. Đang chờ hắn đến, làm tốt số 3 xưởng hạ con kia cây kén báo thù. Nếu như là đầy trạng thái thời điểm hắn, ngược lại là thật đúng là không đem bọn gia hỏa này để vào mắt. Nhưng là lúc này tinh thần của hắn cùng trạng thái thân thể trên cơ bản cũng đã gần đạt đến cực hạn. Khi một cái khác ống sắt lại đâm đến thời điểm hắn thậm chí không thể hoàn toàn tránh đi. Trên cánh tay bị hoạch xuất ra một đạo thật dài lỗ hồng. Trương Hằng cảm giác mình tựa như là sa vào đến vũng bùn bên trong. Động tác cùng phản ứng tần suất đều so bình thường phải chậm hơn nửa nhịp. Tốt tại trải qua nhiều như vậy cái phó bản tẩy lễ. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn tương đương phong phú. Liền xem như sức chiến đấu bị suy yếu một bộ phận. Lấy một địch hai, đối phó hai cái cơ hồ không có cảm giác đau đối thủ cũng chỉ là hơi rơi xuống hạ phong. Bất quá bọn chúng cái này đâm tôm bóc vỏ đồng dạng đấu pháp cũng làm cho Trương Hằng có chút nhức. Cả trứng, kia hai cây ống sắt đều vượt qua 1m5 dài. Người bình thường xách trong tay có thể sẽ ngại nặng. Nhưng là đối những vật kia mà nói lại tựa hồ như cũng không có phương diện này buồn rầu. Dạng này chiều dài có thể để bọn chúng đứng tại hơi địa phương xa một chút phát động công kích. Trương Hằng vô luận là dùng tiểu đao vẫn là tay quay. Tại đánh mất tính linh hoạt sau đều rất khó công kích đến bọn chúng. Muốn dùng cung tiễn cũng một mực tìm không thấy thời cơ. Bọn chúng tựa hồ là hạ quyết tâm. Muốn thông qua phương pháp như vậy một chút xíu mài chết Trương Hằng. Mà một bên khác Trương Hằng giống như cũng tạm thời tìm không thấy cái gì quá tốt phản kích thời cơ. Chỉ có thể khổ như vậy khổ treo trống. Dây dưa một hồi, chẳng những cánh tay, còn có trước ngực cùng bên hông đều bị thương. Bất quá cũng may cơ bản chỉ là chảy ra. Tạm thời không có cái gì trở ngại. Chỉ là Trương Hằng tại chặn một vòng mới công kích sau thở biên độ rõ ràng lớn lên. Trái lại hắn hai cái đối thủ lại giống là hoàn toàn không biết mệt mỏi đồng dạng. Mà lại hướng trên đỉnh đầu còn có những địch nhân khác tại nhìn chăm chăm. Trương Hằng tại ứng phó đối thủ trước mắt lúc còn phải phân thần cẩn thận đỉnh đầu rơi xuống vật. Trừ cái đó ra hắn cũng chú ý tới trước mặt hai người tựa hồ đang cố ý đem hắn ép về phía nơi hẻo. Lánh, một khi hắn hành động phạm vi bị hạn chế chết rồi. Đằng sau sẽ phát sinh cái gì coi như dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Bất quá bây giờ Trương Hằng mặc dù ý thức được ý đồ của đối phương. Nhưng có lẽ là bởi vì hữu tâm vô lực, vẫn là từng bước một rơi vào trong cạm bẫy. Mắt thấy là phải thối lui đến bên tường. Nhưng mà sau một khắc, hắn ở trong lòng đếm thầm thời gian cũng rốt cục đến giờ. Trương Hằng bỗng nhiên vứt hết trong tay Ôn Dịch xương cung từ phía sau rút ra cái kia thanh đá. Không có đạn mini đột kích. Tại cái kia thanh mini đột kích một lần nữa biến trở về vui mừng thể chớp mắt nhanh chóng hoàn thành vô hạn tích mộc tháo gỡ. Về sau Trương Hằng giơ tay, đánh nổ trước mặt một tên đầu. Cái sau vừa giơ lên ống sắt muốn hướng về phía Trương Hằng ngực cắm xuống. Mà một bên khác hắn kia đồng bạn cũng tương tự không thể trốn qua Trương Hằng bắn phá. Mặc dù Trương Hằng thương pháp có nhất định đánh gãy, nhưng khoảng cách gần như thế hạ không cần làm sao nhắm chuẩn, cũng không ai có thể nhanh hơn được đạn. Trương Hằng trong tay mini đột kích lúc trước từ pha lê nhà máy phá vòng vây lúc sau đã đánh hết đạn dược. Bất quá khi một giờ quá khứ, một lần nữa biến trở về đến xếp gỗ trạng thái lại tiến hành lắp ráp liền lại có thể đạt được một thanh đầy đạn dược vũ khí. Đương nhiên, nếu như không phải là bởi vì hắn hiện tại mệt nhọc đến cực điểm, lúc đầu cũng không cần dùng phương pháp như vậy để kết thúc chiến đấu. Trương Hằng bên tai truyền đến hai đầu hệ thống nhắc nhở. Nhưng là hắn căn bản không có thời gian đi tính toán mình bây giờ lấy được điểm số. Về sau liền hướng trên lầu phóng đi. Đã những vật kia vẫn còn. Nói cách khác, Bách Thanh cùng những cái kia bị bắt người có khả năng rất lớn đều còn sống. Trương Hằng lựa chọn cưỡi giản dị thang máy lên lầu. Dạng này tốc độ nhanh nhất. Nhưng là hắn biết những vật kia là sẽ không để cho hắn nhẹ nhàng như vậy liền đến lên trên lầu. Quả nhiên, khi thang máy đi vào lầu 6 thời điểm chỉ thấy một con rót đầy xi măng bao tải từ trên trời giáng xuống, thang máy bị đập ngay chính giữa, trực tiếp ngừng tại trong giữa không trung, mà ngay sau đó cũng không lâu lắm lại có một xe cục gạch từ trên trời giáng xuống. Đồng thời thép dây thừng đứt gãy. Phòng rơi khí thì sớm lúc trước liền bị người vì hủy đi trừ đi. Cuối cùng không có cái gì có thể ngăn cản thang máy dương thể hướng phía dưới tiến hành rơi tự do. Dương thể cùng mặt đất tiếp xúc, nương theo lấy oanh một tiếng vang, to lớn xung lực làm cho cả dương môn đều biến hình. Người ở bên trong trạng thái cũng có thể nghĩ. Bất quá coi như tầng 11 người chính đang nghĩ biện pháp tại một đám bụi trần trông được thanh trên đất tình huống lúc Trương Hằng đã thuận một bên khác bức tường leo lên phía trên. Nhất định phải thừa nhận, Trương Hằng lựa chọn con đường tắt này lên lầu cũng bốc lên tương đương nguy hiểm. Chủ yếu vẫn là bởi vì tình trạng cơ thể của hắn. Để nguyên bản với hắn mà nói rất nhẹ nhàng leo lên cũng biến thành không giống quá khứ nữa như vậy. Tự nhiên, nhất là cân nhắc đến hắn bây giờ cách mặt đất độ cao. Một khi thất thủ, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng là Trương Hằng biết, vô luận là lên xuống bậc thang kia mặt vẫn là từ nội bộ đi lên nhất định đều sẽ gặp phải đối phương. Đã sớm an bài tốt nhân thủ. Chỉ có khía cạnh có lẽ mới có thể xáo trộn đối diện bố trí. Mặt khác, một tin tức tốt là những vật kia lưu tại cái này công trường nhân thủ xem ra cũng không nhiều, nếu không trước đó ở phía dưới liền sẽ không chỉ có hai người mai phục hắn. Cứ việc nửa đường thời điểm tay trượt hai lần, nhưng là Trương Hằng cuối cùng vẫn thuận lợi bò lên trên tầng 11. Từ xi măng bệ cửa sổ lật ra đi vào. Về sau Trương Hằng tận lực thả nhẹ bước chân, vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh một bên hướng về phía trước sờ soạng. Đại khái đi có hai chừng 10 bước, Trương Hằng vòng qua lấp kín thừa trọng tường, thấy được một cái ghé vào đầu bậc thang ra hỏa, nắm trong tay lấy một thanh đã sửa chữa lại bắn đinh thương. Đây cũng là bọn chúng có thể làm được nhất có lực sát thương vũ khí. Một thanh trang trí dùng bắn đinh thương chỉ cần hơi cải tiến hạ liền có thể biến thành một thanh rất có lực sát thương thổ súng. Bất quá Trương Hằng cũng không có gấp nổ súng. Mắt thấy đối phương cũng không có phát hiện hắn, Trương Hằng cũng chỉ là yên lặng nhớ kỹ mục tiêu vị trí. Về sau dọc theo vách tường tiếp tục đi đến phía trước. Hắn lại đi về phía trước 10 mét. Rốt cục thấy được những cái kia bị thay thế đi người. Bộ dáng của bọn hắn nhìn qua đều có chút tiều tụy. Trong khoảng thời gian này hiển nhiên đều hứng chịu tới không ít kinh hãi. Trương Hằng tại ở trong đó tìm được sinh viên. Trừ cái đó ra còn có Bách Thanh cùng nàng mẫu thân. Nhìn thấy các nàng bình yên vô sự, Trương Hằng hơi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá bọn hắn hiện tại đều không ngoại lệ, tất cả đều sa vào đến trong hôn mê. Còn một người khác phụ trách trông coi bọn hắn người, nắm trong tay lấy cái bật lửa, bên chân thì đặt vào 4 thùng đã ngược lại song song. Khi thấy Trương Hằng xuất hiện thời điểm thần sắc của nó rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Trương Hằng không có cho đối phương châm lửa thời cơ. Đạn chính xác chút xuống đến cái kia quỷ xui xẻo trên đầu. Mà khi hắn bóp cò súng, một bên khác cái kia chờ lấy mai phục hắn người cũng nghe đến động tĩnh bên này. Chạy về đằng này, Trương Hằng cũng không có tìm công sự che chắn. Cứ như vậy quỳ một chân trên đất, đem còn lại 20 phát đạn cùng một chỗ đưa cho nó. Khi chiến đấu cuối cùng kết thúc một khắc này, hắn mấy có lẽ đã mệt mỏi tê liệt, ngay cả một cây ngón tay nhỏ đều không muốn nhúc nhích. Nhưng mà nghe từ Nguyên mới truyền đến tiếng còi cảnh sát, Trương Hằng biết hắn còn không thể nghỉ ngơi. Hết chương.